Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang giới Dương Oai, xem ra các ngươi là muốn hồn phi phách tán. Ha ha, tên nhân loại này đang nói chê cười. Chỉ bằng cái này nhân loại cũng muốn để cho chúng ta hồn phi phách tán, buồn cười quá, đây là minh quỷ tộc hàng năm tốt nhất chuyện cười. Ta có thể cười một năm. Khạch khạch, sờ, ta khống chế không nổi rồi, hiện tại ta muốn giết hắn đi, diệt sát hồn phách của hắn, nuốt luôn huyết nhục của hắn. Đi chết đi, nhân loại. Tất cả minh quỷ khạch khạch, sờ cười nói, chúng lập tức động thủ, gào khóc thảm thiết, hướng phía Hạ Bình đánh tới, một cổ đáng sợ màu đen khí tức đánh tới, lập tức bao trùm tại Hạ Bình trên thân thể. Chúng phía sau tiếp trước, giống như cướp đoạt đồ ăn tựa như, muốn cắn xé Hạ Bình linh hồn cùng thân thể. Lúc này Hạ Bình cảm nhận được một cổ băng hàn rét thấu xương khí tức lan tràn toàn thân, cái này phản phất là đến từ âm u khí tức, đông lạnh triệt nội tâm, liền xương cốt đều tại phát run. Càng quan trọng hơn là, những này minh quỷ phát ra mê hoặc thanh âm, mê hoặc tâm thần, phản phất là muốn cho linh hồn của hắn rơi vào vô biên địa ngục, rơi vào hắc ám, bị chúng nuốt luôn sạch sẽ. Hạ Bình không thừa nhận cũng không được, những này minh quỷ quả nhiên vô cùng đáng sợ, nếu như không phải thần trí của hắn cực kỳ khủng bố, viễn siêu cùng giai võ giả, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi những này minh quỷ công kích. Tầm thường võ giả nếu đụng phải những này minh quỷ, đoán chừng trong khoảng khắc cũng sẽ bị hủy diệt hồn phách, chiếm cứ thân thể. Những này minh quỷ như thế cuồng vọng hung hăng càng quấy, cũng không phải là không có đạo lý đấy. Nhưng là đáng tiếc chúng tìm nhầm rồi đối thủ. Đông. Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, lập tức đã bắt ở một đầu ý đồ nhích lại gần mình minh quỷ, tại chỗ tựu nắm cổ của nó, thật giống như bắt lấy con gà con tựa như nhấc lên. Cái kia tôn minh quỷ khiếp sợ không thôi, khó có thể tin, làm sao có thể. Ta thế nhưng mà minh quỷ, vô hình không thể, nho nhỏ nhân loại, vì sao có thể bắt lấy ta, đến tột cùng là vì cái gì? Nó không ngừng giãy giụa, nhưng là từ nơi này chỉ bàn tay lớn trên người truyền đến vô biên sức lực lớn, căn bản giãy giụa không thể. Bình thường võ giả căn bản liền va chạm vào thân thể của bọn nó đều khó có khả năng, nhưng là cái này nhân loại lại có thể trực tiếp bắt lấy nó khí lực, giống như trảo con gà con tựa như nắm nó cổ, không thể tưởng tượng. Oanh! Hạ Bình căn bản là không cùng nó nói nhảm, trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch bắt đầu khởi động, một đoàn địa ngục kim ô hỏa diễm theo trong tay xông ra, trong nháy mắt tựu bao trùm toàn thân của nó. A a a! Lập tức cái kia tôn minh quỷ phát ra thê lương kêu thảm thiết, quả thực so heo trước khi chết gọi được còn muốn thê thảm, bởi vì ngọn lửa này lực lượng thẩm thấu linh hồn, hủy diệt hồn phách, xúc động căn bản, muốn hồn phi phách tán. Thống khổ như vậy, nó quả thực văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Cứu ta, cứu ta, cứu ta a! Cái kia tôn minh quỷ hô to, điên cuồng cầu cứu, nhưng là không đợi mặt khác minh quỷ động thủ, nó toàn bộ thân hình tự tan thành mây khói, thoáng cái đã bị đốt thành rồi tro bụi, biến mất trên thế giới này. Ân. Đem làm cái vị này minh quỷ chết mất thời điểm, tản mát ra từng sợi màu xám trắng khí lưu, Hạ Bình cảm nhận được chính mình thôn phệ linh hồn năng lực phát động, sinh ra vòng xoáy, lập tức đem những này màu xám trắng khí lưu triệt để thôn phệ. Đón lấy hắn cảm nhận được linh hồn của mình tại từng chút một lớn mạnh, thần thức lực lượng tại tăng cường, thậm chí trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào cũng bỏ niêm phong đi một tí, trong cơ thể lực lượng liên tiếp kéo lên. Không hề nghi ngờ, chém giết minh quỷ tự hồ đối với hắn có lớn lao chỗ tốt, có thể thôn phệ những này minh quỷ chết mất về sau tiêu tán linh hồn chi lực, dùng để lớn mạnh hồn phách của mình. Đối với Hạ Bình mà nói, những này minh quỷ không thua gì đại thuốc bổ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem bọn này minh quỷ ánh mắt càng thêm cực nóng, giống như nhìn xem cái gì món ăn ngon. Ô Hắc Mi Thượng Đế, rõ ràng tay không giết chết một minh quỷ. Không hề có lực hoàng thủ a. Mạnh Nam bọn người trợn mắt há hốc mồm. Trước kia Hạ Bình nhẹ nhõm diệt sát hơn 1000 đầu thạch hóa ma xà cũng đã đầy đủ khủng bố rồi, nhưng là đại biểu cho đại khủng bố minh quỷ, cũng là bị người nam nhân trước mắt này nhẹ nhõm diệt sát, lập tức chết cháy, hóa thành tro bụi. Như vậy chém giết minh quỷ thủ đoạn, bọn họ là văn sở vị văn. Nếu như nhân loại có như vậy thủ đoạn đối phó với minh quỷ, cái kia thì sợ gì bọn này quái vật. Đáng chết, cuối cùng là cái gì hỏa diễm? Vì cái gì có thể gây tổn thương cho và chúng ta minh quỷ? Phần đông minh quỷ kinh hãi. Kiên kỵ không thôi, chúng ở cái thế giới này hung hăng càng quấy đã quen, hoành hành ngang ngược, căn bản không có nhiều lực lượng có thể gây tổn thương cho hại đến chúng minh quỷ bản thân. Nhưng là hiện tại rõ ràng có một loại hỏa diễm, có thể lập tức chết cháy chúng minh quỷ, của lực lượng này quả thực làm cho người ta sợ hãi, chúng có thể cảm nhận được loại này hỏa diễm đối với chúng có lớn lao uy hiếp. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên tình, loại này hỏa diễm thế nhưng mà địa ngục kim ô hỏa diễm, tuân theo địa ngục nhất bổn nguyên lực lượng sinh ra đời, ẩn chứa hủy diệt thần ma uy lực. Chính là Minh Quỷ cũng muốn ngăn cản ngọn lửa này, thật sự là nói chuyện hoang đường viễn vông. Muốn biết vì cái gì? Cha, ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn bàn tay lớn một trảo, sinh ra khủng bố vòng xoáy chi lực, lập tức đã bắt ở mặt khác một Minh Quỷ, một đạo lại một đạo thần thức dây thường xuất hiện, như là phong ấn giống như, trói buộc nó toàn thân. Không không không, cứu ta a! Cái kia Tôn Minh Quỷ phát ra thê lương kêu thảm thiết, hoảng sợ không thôi. Một tiếng trống vang lên, không đợi mặt khác Minh Quỷ động thủ, Hạ Bình bàn tay lớn sờ, lúc này thân thể của nó lập tức bị bóp vỡ, cả người đều bị hỏa diễm bao trùm, đốt cháy hầu như không còn. Đáng chết nhân loại, dám giết tộc của ta người. Giết hắn đi, một loạt trên xuống, thôn vệ linh hồn của hắn. Chó má hỏa diễm, cho rằng những này đường ngang ngõ tắc cũng muốn đối phó ta Minh Quỷ, ngươi đây là nói chuyện hoang đường viễn vông. Tất cả Minh Quỷ gầm lên một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm, chúng nổi giận, tập sát đi lên, khủng bố Minh Quỷ chi lực bộc phát, nhằm vào linh hồn, ý đồ hủy diệt Hạ Bình hồn phách. Tại đây dạng Minh Quỷ chi lực trước mặt nhâm nào nhân loại đều phải chết. Địa ngục dung lô. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch xuất hiện chấn động, một quả lại một quả địa ngục phù văn cùng lửa địa ngục diễm tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái cực lớn lò luyện. Cái này lò luyện tản mát ra cổ xưa, hỗn độn, tôn quý, hủy diệt vân, vân, đợi một tí khí tức, vô số địa ngục kinh văn hiển hiện, phản phất là có thần ma tại vịnh trôi qua, có viễn cổ tiên dân tại cầu nguyện, có thiên sứ tại ca sướng, ông ông tác hưởng. Một đầu lại một đầu Minh Quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức đã bị cái này địa ngục dung lô thôn vệ đi vào, như là Tôn Ngộ Không tiến vào bát quái lò luyện đang giống như, đồng thời lửa địa ngục diễm đốt cháy lên. Không tốt, nhanh, mau bỏ đi lui. Đáng chết, bị lừa rồi, không thể tiếp xúc cái này lò luyện. A a a, cứu mạng a, cứu mạng a. Tất cả Minh Quỷ phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng cho rằng tự hào Minh Quỷ chi lực tại đây địa ngục dung lô trước mặt không hề có tác dụng. Vô hình không thể thân hình cũng không cách nào thoát ly địa ngục dung lô trói buộc. Chúng ý đồ chạy thục mạng đi ra ngoài, nhưng là lập tức đã bị lò luyện bốn phía kinh văn ngăn cản, phản phất là bị bố trí một chỗ kết giới, đủ để ngăn cản hết thảy sinh vật theo lò luyện xuất hiện. Luyện hóa. Hạ Bình hai tay kết ấn, trong cơ thể tuôn ra bàn bạc hỏa diễm, một đám lại một đám địa ngục kim ô hỏa diễm bộc phát, lại để cho lò luyện biến thành một cái biển lửa, đốt cháy hết thảy. Những này Minh Quỷ kêu thảm thiết liên tục, ý đồ phiên sơn đảo hải. Nhưng là thân thể của bọn nó tiếp xúc đến hỏa diễm, như là dầu mỏ tiếp xúc đến hỏa diễm giống như, lập tức tự hừng hực bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc, những này Minh Quỷ đã bị chết cháy, tan thành mây khói, hóa thành một đám lại một đám màu xám trắng khí tức. Mà Hạ Bình vận chuyển thôn phệ chi lực, não vực sinh ra vòng xoáy, đem những này màu xám trắng khí lưu toàn bộ thôn phệ đi vào thân thể của mình, linh hồn của hắn lực lượng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng gia tăng. Thậm chí theo linh hồn lực lượng gia tăng, trong cơ thể hắn pháp lực đã ở liên tiếp kéo lên, tăng lên một mảng lớn. Mạnh Nam bọn người là xem ngây người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Minh Quỷ, trọn vẹn trên trăm đầu, hiện tại rõ ràng bị Hạ Bình diệt sát hơn phân nửa, thất linh bát lạc, đây là hạng gì khủng bố sức chiến đấu. Đáng giận a, cái này nhân loại đến tục cùng thi triển cái gì bí pháp, rõ ràng có thế thôn vệ chúng ta Minh Quỷ linh hồn chi lực. Cái này nhân loại là chúng ta Minh Quỷ đại địch, phải bị giết chết, nếu không tất thành đại họa. Rút lui, lập tức lui lại. Lập tức phản hồi Vô Tướng Sơn, bẩm báo chủ thượng, xuất thủ diệt sát cái này nhân loại. Còn lại Minh Quỷ đã ra động tác muốn lui lại, chúng biết rõ chính mình căn bản không phải cái này nhân loại đối thủ, ở tại chỗ này cũng là chỉ còn đường chết, bị đối phương lập tức giết chết, thôn phệ. Chúng quyết định thật nhanh, xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Không có dùng đấy, các ngươi trốn không thoát. Hạ Bình lập tức xuất thủ. Thi triển võ đạo thần thông đại âm dương xuất bi thủ, lúc này một cái âm dương chi lực ngưng tụ thành bàn tay lớn xuất hiện, theo hư không nghiền áp xuống tới, phô thiên cái địa, bao trùm phương viên hơn ngàn dặm. Lúc này một tòa âm dương đại trận hiển hiện, quấy ngàn dặm âm dương chi lực, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực, phần đông Minh Quỷ thân thể đều bị trói buộc mà bắt đầu, như là lâm vào vùng lầy giống như, không cách nào nhúc nhích. Nhân loại, chúng ta chính là Vô Tướng Sơn Minh Quỷ, ngươi dám giết chúng ta, chủ thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhanh chóng thả chúng ta rời đi, nếu không các ngươi nhân loại tất nhiên sẽ bị diệt tuyệt, máu chảy thành sông, mảnh giáp không lưu. Tất cả Minh Quỷ gào thét, ý đồ đe dọa Hạ Bình, đạt được một đường sinh cơ. Vô Tướng Sơn. Vậy là cái gì địa phương quỷ quái? Dù cho bảo ngươi chủ tử tới thì như thế nào, đến rồi cũng phải chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, căn bản mặc kệ những này Minh Quỷ gào thét, một chưởng nghiền áp xuống tới. hắn cũng mặc kệ bọn này minh quỷ có cái gì địa vị, dám đắc tội hắn, đó là một con đường chết, người nào tới rồi đều không có dùng. Đông. Một chưởng này, tựa như trời xanh rơi xuống, kinh thiên động địa, lập tức sẽ đem chút ít minh quỷ chấn được tan thành mây khói, hóa thành bột mịn. Thậm chí mặt đất cũng không chịu nổi một chưởng này cự lực, lúc này sinh ra một cái trăm dặm hố, cái này đương đồ trấn cũng bị một chưởng đập thành bột mịn, toàn bộ nát bấy, cái gì công trình kiến trúc cũng không có lưu lại. Trong vòng ngàn dặm cũng truyền đến 7-8 cấp trung động lắc lư, đại địa rạn nứt, xuất hiện mấy trăm đạo vết nứt, sinh ra kinh người khe hở, làm cho người kinh hãi không thôi. Hạ đại nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Trên trăm chỉ minh quỷ A, đây chính là tàn sát hàng loạt dân trong thành thực lực, hiện tại toàn bộ bị hạ đại nhân diệt đi. Mẹ của ta ơi, chẳng lẽ ta đây là đang nằm mơ sao? Nhớ rõ minh quỷ thế nhưng mà cực kỳ khó giết, vô hình không thể, bỏ chạy tùy tâm, coi như là cường đại diệt yêu sư cũng không phải minh quỷ đối thủ, Thanh Dương thành quân đội đối mặt trên trăm chỉ minh quỷ chỉ sợ cũng được tan thành mây khói A, hiện tại rõ ràng bị hạ đại nhân giết chết. Đây không phải nằm mơ, là sự thật. Chứng kiến đương đồ trấn không có, hiện tại biến mất, bị hạ đại nhân một chưởng đập toái. Trời ơi, chúng ta đến tột cùng là gặp được một hạng gì cường hoành đại nhân vật. Bạo phong thương đội tất cả mọi người là trợn tròn mắt, bọn hắn vốn cho rằng gặp được trên trăm tôn minh quỷ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai có thể nghĩ đến hiện tại phong hồi lộ chuyển, trái lại minh quỷ bị diệt sát không còn. Bọn hắn ở cái thế giới này sinh tồn rồi thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ không có gặp qua việc này, cũng chưa từng có như vậy hãnh diện qua, giết minh quỷ như làm thịt gà. Đây là hạng gì khủng bố vũ lực. Nguyên một đám nhìn xem Hạ Bình đều là vô cùng kính sợ. Hô! Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, ổn định trong cơ thể tăng vọt pháp lực. Chém giết trên trăm minh quỷ, thôn phệ những này minh quỷ linh hồn lực lượng, lại để cho linh hồn của hắn năng lượng so với trước cường hoành rồi một mảng lớn. Hắn cảm nhận được linh hồn của mình chi hỏa tại hừng hực thiêu đốt, biến thành một mảnh hải vực, thậm chí ngưng tụ thành thực chất, có loại ngưng kết mà bắt đầu hóa thành thái dương dấu hiệu. Đồng thời hắn tử phủ ở trong chỗ sâu một quả miếng thần thông phù lục đều có hòa tan dấu hiệu, nếu linh hồn của hắn chi hỏa càng tiến một bước, là có thể đem những này thần thông phù lục triệt để hòa tan, rèn dung hợp thành kim đan. Đây cũng không phải là nhiều xa xôi sự tình, chỉ cần hắn chém giết nhiều một ít minh quỷ, thôn phệ những này minh quỷ linh hồn năng lượng, chắc hẳn có thể nhanh hơn hắn bước vào kim đan hiệu suất. Các ngươi cũng biết Vô Tướng Sơn là địa phương nào. Hạ Bình quay người, nhìn xem Mạnh Nam bọn người. Hắn nhớ tới đám kia trước khi chết minh quỷ đám bọn chúng bi hiếp, tựa hồ Vô Tướng Sơn thế lực rất lớn, có thế là phần đông minh quỷ chỗ dựa. Nghe nói như thế, Mạnh Nam bọn người sắc mặt mỗi người trở nên thập phần ngưng trọng lên. Có người nghẹn ngào kêu lên, không thể nào, những này minh quỷ là Vô Tướng Sơn hay sao? Nguy rồi, chúng ta lúc này đây chỉ sợ là đút tổ ong vò vẽ, cái này phiền toái lớn rồi. A, Vô Tướng Sơn như vậy rất giỏi. Hạ Bình nhíu mày. Hạ Đại Nhân. Vô Tướng Sơn không chỉ có đúng rồi không dậy nổi đơn giản như vậy, nó có thể nói là phương viên 10 vạn dặm mạnh nhất một cổ thế lực, tuyệt đối bá chủ, Thanh Dương Thành cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Vô Tướng Sơn. Mạnh Nam khóe miệng lộ ra đắng chát hương vị, nghe nói Vô Tướng Sơn chủ nhân chính là một minh quỷ, xưng là Vô Tướng Quỷ Vương, nó tinh thông biến hóa chi thuật, thay đổi liên tục, vô hình vô ảnh, thực lực khủng bố, cao thâm mạch chắc. Nó thủ hạ càng là đều biết ngàn minh quỷ, hơn vạn yêu ma, thế lực số 1, nếu như ai dám trêu chọc Vô Tướng Sơn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là Thanh Dương Thành cũng có thế sẽ bị diệt. Trên thực tế bởi vì Vô Tướng Sơn mà bị diệt nhân loại thành trì, đã là nhiều vô số kể, nó quả thực là phương viên 10 vạn dặm chúng ta nhân loại lớn nhất ác mộng, chính thức yêu ma chi chủ. Bạo phong thương đội bọn người là sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cảm nhận được một cổ trầm trọng áp lực, bị khổng lồ như vậy thế lực nhìn chằm chằm vào, quả thực cùng bị tử thần nhìn chằm chằm vào không có gì khác nhau. Nhưng là bọn hắn cũng biết nếu như không chém giết vừa rồi đám kia minh quỷ, bọn hắn nhất định phải chết, ở đâu còn nói cái gì tương lai. Thú vị địa phương, nếu như đem Vô Tướng Sơn bị diệt lời mà nói, chẳng phải là nói có thể triệt để tấn chức kim đan cảnh rồi hả? Hạ Bình con mắt sáng ngời, cảm giác mình đã tìm được một cái tấn chức đường tắt. Bị diệt Vô Tướng Sơn. Mạnh Nam bọn người khóe miệng co quắp rồi rút, cảm thấy Hạ Bình là tại nói chuyện hoang đường viễn vông, Vô Tướng Sơn thế lực chi khủng bố. Mấy chục tòa nhân loại thành trì cộng lại đều hoàn toàn không so được. Mấy trăm năm xuống, muốn bị diệt Vô Tướng Sơn nhân loại quả thực là vô số, nhưng là Vô Tướng Sơn vẫn đứng vững không ngã, trở thành phiến địa vực này tuyệt đối bá chủ, không thể dao động. Phàm là khiêu chiến Vô Tướng Sơn bá chủ địa vị người, trên cơ bản đều chết hết, đều không ngoại lệ. Tuy nhiên Hạ Đại Nhân thực lực cường đại, nhưng là cũng chỉ là một người, thế đơn lực bạc, so ra kém quỷ nhiều thế chúng Vô Tướng Sơn. Bất quá Hạ Bình cũng để ý tới Mạnh Nam bọn người nghĩ cách. Cũng khinh thường tại giải thích cái gì, chỉ cần hắn muốn đi làm sự tựu đi làm, ở đâu cần để ý tới những người khác nghĩ cách. Những này tựu là minh thạch sao? Bỗng nhiên tầm đó, hắn ý thức khẽ động, lập tức cảm nhận được đương đồ trấn phế tích chính giữa cất giấu một tia kỳ lạ chấn động, phản phất là u minh chi lực phát ra, hắn bàn tay lớn một trảo. Trong nháy mắt, tựu có vài chục khối hòn đá màu đen bay đến trên tay của hắn, những này hòn đá màu đen tản mát ra u minh chấn động, sinh ra màu đen thần bí năng lượng. Tốt bảo bối a. Hạ Bình con mắt sáng ngời, hắn cảm nhận được những này minh thạch đối với chính mình có không nhỏ chỗ tốt, tự hồ chỉ cần mình thôn phệ đi vào, trên người địa ngục kim ô huyết mạch cũng sẽ bị bỏ niêm phong không ít, lại để cho trong cơ thể địa ngục chi lực càng cường đại hơn. Cái này không chỉ là đối với minh quỷ mới có lợi, đối với nhân loại cũng có lớn lao chỗ tốt, có thể tăng cường linh hồn chi lực. Các ngươi ai biết những này minh thạch đến tột cùng là từ chỗ nào đến hay sao? Hạ Bình quay người, nhìn xem Mạnh Nam bọn người. Cái này. Mạnh Nam bọn người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều là theo Thanh Dương Thành tới, cũng không rõ ràng lắm cái trấn nhỏ này người như thế nào đạt được đại lượng minh thạch, chỉ là bọn hắn nghe được tin tức này, mới vội vàng chạy đến mà thôi. Bất quá bọn họ đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía một người mặc áo đỏ đàn ông. Hạ đại nhân. Đúng vào lúc này, cái này áo đỏ đàn ông đi ra, hắn mở miệng nói, ta biết rõ những này minh thạch là từ chỗ nào đến đấy, nó là đến từ đương đồ trấn ngoài trăm dặm một tòa sơn mạch, chỗ đó phát hiện một đầu minh thạch mạch khoáng. Bên trong có đại lượng minh thạch tồn tại. Ngươi là làm sao mà biết được? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Nam tử mặc áo hồng thở dài nói, tiểu nhân bản thân tựu là đương đồ trấn người, kỳ thật lần này chính là vì cùng Thanh Dương Thành người tiến hành giao dịch, mới tiến về trước Thanh Dương Thành, tương đương với liên lạc người. Nhưng là ta không nghĩ tới tựu là những này minh thạch, do đó cho thị trấn nhỏ rước lấy đại họa, rõ ràng lại để cho phần đông minh quỷ đến, điều này thật sự là hại toàn bộ thị trấn nhỏ người a. Hắn nắm chặt nắm đấm, vô cùng phẫn hận. Đem làm hắn chứng kiến toàn bộ thị trấn nhỏ người toàn bộ chết hết thời điểm, nội tâm của hắn lửa giận quả thực không cách nào áp chế, hận không thể đem minh quỷ đám bọn họ triệt để giết chết, báo thù rửa hận. Đã như vậy, ngươi đem cái kia mạch khoáng chỗ địa điểm nói ra, sẽ có ban thưởng. Hạ Bình nói. Nam tử mặc áo hồng lắc đầu, nói, đại nhân, ta không cần ban thưởng, ngài tự mình xuất thủ chém giết minh quỷ, là đương đồ trấn cư dân báo thù, đã là đại ân đại đức, chính là một tin tức lại được coi là rồi cái gì. Hơn nữa minh quỷ đám bọn họ đã đi tới đương đồ trấn, chắc hẳn cái kia chỗ minh thạch mạch khoáng cũng đã bị minh quỷ đám bọn họ phát hiện, thậm chí là chiếm cứ, dù sao chúng cũng đúng minh thạch có vô cùng khát vọng. Hắn cảm thấy hiện tại cái kia chỗ mạch khoáng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chiếm cứ. Toàn bộ làm thịt là được, nơi này chính là nhân tộc địa bàn, há lại cho minh quỷ làm càn. Hạ Bình thản nhiên nói, giọng điệu này giống như giết minh quỷ như giết gà bình thường đơn giản. Giờ phút này, đương đồ trấn ngoài trăm dặm một tòa sơn mạch. Nơi này xuất hiện trên trăm chỉ minh quỷ, chúng chẳng phân biệt được ngày đêm, điên cuồng đào móc tòa rặng núi này minh thạch, ngắn ngủn mấy ngày, cơ hồ toàn bộ sơn mạch đã bị chúng đào móc không còn. Đoán chừng tiếp qua một ngày thời gian, tòa rặng núi này minh thạch cũng sẽ bị chúng đào móc được sạch sẽ. Không có nghĩ đến cái này địa phương nhỏ bé rõ ràng có một tòa loại nhỏ minh thạch mạch khoáng, vận khí thật sự là quá tốt rồi. Thạch thạch sờ, nếu như không phải cái kia thị trấn nhỏ nhân loại quá mức ngu xuẩn, rõ ràng ngốc đến bị để lộ minh thạch khí tức. Bằng không mà nói chúng ta lại làm sao có thể sẽ phát hiện cái chỗ này. Cho nên vì cảm kích bọn hắn hỗ trợ, chúng ta liền đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Một đám minh quỷ thạch thạch sờ cười nói. Bất quá quỷ thập chúng như thế nào thời gian dài như vậy đều còn chưa có trở lại, chúng tự hồ dừng lại ở cái trấn nhỏ kia một đoạn thời gian rất dài rồi. Có minh quỷ hiếu kỳ đặt câu hỏi, chúng tổng cộng lần này đi ra 200 minh quỷ, một bộ phận ở lại sơn mạch đào quán, mặt khác một bộ phận thì là đi đến thị trấn nhỏ. Bọn hắn đang tại mai phục đâu rồi, nghe nói có nhân loại nhận được tin tức, ý định tiến về trước cái trấn nhỏ này thu mua minh thạch. Hắc hắc, ngu xuẩn nhân loại, chỉ sợ bọn họ không biết thị trấn nhỏ người sớm đã bị chúng ta diệt đi, rõ ràng còn dám đến đây, đây không phải dê vào miệng cọp sao. Xem ra quỷ thập chúng lại có thể ăn nhiều không ít nhân loại, thật sự là hâm mộ a, đáng thương chúng ta chỉ có thể đợi ở cái địa phương này đào móc minh thạch, không cách nào nhấm nháp đến mỹ vị nhân loại rồi. Yên tâm đi, các loại nhiệm vụ lần này hoàn thành. Chủ thượng đã hạ đặt mệnh lệnh, cho phép chúng ta tiến vào nhân loại thành trì trắng trợn giết chóc, rất nhanh chúng ta tự có mỹ vị đồ ăn ăn hết. Hay là nhân gian giới mỹ diệu, cái chỗ này quả thực tự là chúng ta minh quỷ thiên đường. Chủ thượng đã bắt đầu rồi nhân loại nuôi dưỡng kế hoạch, đem làm bọn họ là như heo nuôi dưỡng, rất nhanh chúng ta có thể có rất nhiều nhân loại đem làm đồ ăn rồi, muốn như thế nào ăn tự như thế nào ăn. Phần đông minh quỷ nghị luận nhau nhau, chúng đi vào cái thế giới này về sau, thời gian không biết trôi qua nhiều thoải mái. Vô hình không thể, nhân loại bình thường căn bản không đối phó được chúng. Chúng đi vào nhân gian giới quả thực tựu là vô địch tồn tại, lại có rất nhiều nhân loại đem làm lương thực, cuộc sống như vậy cùng thiên đường đều có được vừa so sánh với rồi, đều có điểm vui đến quên cả trời đất hương vị. Khi con người là đồ ăn. Các ngươi minh quỷ quả nhiên là nhân tộc chung địch, đáng ghét. Một giọng nói bỗng nhiên tại phần đông minh quỷ bên người vang lên. Người nào? Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, lập tức lăn ra đây. Phần đông minh quỷ đều là sợ hãi kêu lên một cái, cảnh giác nhìn xem bốn phía, chúng hoàn toàn không nghĩ tới tại chúng xuất sắc lực cảm giác phía dưới, rõ ràng còn có địch nhân có thế vô thanh vô tức tới gần chúng, quả thực là không thể tưởng tượng. Mỗi một cái đều là tự nhiên mà vậy tách ra, miễn cho bị địch nhân vây quanh, toàn diệt. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại phần đông minh quỷ trước mặt, cái này người hiển nhiên tựu là Hạ Bình, hắn căn cứ nam tử mặc áo hồng tình báo, một đường phi hành đi tới chỗ này sơn mạch, nhìn thấy phần đông minh quỷ ở chỗ này tụ tập. Trên thực tế hắn cũng không cần quá nhiều tìm kiếm minh thạch mạch khoáng địa điểm, chỉ cần cảm giác đến những này minh quỷ trên người quỷ khí, tự nhiên mà vậy đã tìm được cái này chính xác địa phương. Nhân loại. Một cái nhân loại nho nhỏ cũng dám xuất hiện tại chúng ta minh quỷ trước mặt. Phần đông minh quỷ đều là ngạc nhiên, chúng còn tưởng rằng đánh lén địch nhân của mình là bất đồng thế lực minh quỷ, hoặc là yêu ma cái gì đấy. Nhưng là đánh chết chúng đều không nghĩ tới, cái này âm thầm người nói chuyện lại là nhân loại, nhưng lại cũng chỉ có một người. Chúng nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem giống như kẻ ngu. Nho nhỏ nhân loại, còn đơn thương độc mã xuất hiện tại chúng trước mặt, đây không phải tìm chết hay là cái gì, chẳng lẽ cái này nhân loại đã ghét bỏ chính mình sống được quá dài rồi hả? Giết hắn đi. Một minh quỷ cười lạnh, lập tức động thủ, nó khổng lồ quỷ thân thể tốc độ cực nhanh, như là một đạo vòi rồng, tản mát ra u minh chi lực, thoáng cái tựu bao trùm ở Hạ Bình thân thể. Cổ lực lượng này cực kỳ đáng sợ, ven đường trải qua địa phương nhao nhao kết băng, hoàn toàn bị đông lại lên. Mặt khác minh quỷ ở bên cạnh xem kịch vui, khoanh tay đứng nhìn, cho rằng là một hồi trò chơi, đoán chừng đợi chút nữa cái này nhân loại sẽ bị giết chết, nuốt luôn mất, trở thành chúng đồ ăn vặt. Đông. Ở này tôn minh quỷ tới gần Hạ Bình lập tức, Hạ Bình thoáng cái tự xuất thủ, bàn tay lớn một trảo, lúc này liền nhéo nó quỷ thân thể, như là diều hâu trảo con gà con tựa như, cắt gao nắm. Cái gì? Cái kia tôn minh quỷ kinh hãi không thôi, nó không ngừng giãy giụa. Nhưng là cái này bàn tay lớn truyền đến khủng bố lực lượng, tự hồ có kinh văn hiển hiện, phong bế nó toàn thân, căn bản không cách nào giãy giụa. Hạ Bình nhẹ nhàng sờ, đem cái này minh quỷ vò thành một cục, áp súc thành một cái thịt bò hoàng lớn nhỏ viên thuốc, ba thoáng một phát, cái vị này minh quỷ đã bị hắn nuốt vào đi bụng. Đồng thời trong cơ thể Thái Dương Dung Lô đốt cháy, cái kia tôn minh quỷ liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, mấy cái thời gian hô hấp, nó liền biến thành rồi tro bụi, bị triệt để thôn vệ hấp thu. Rõ ràng ăn hết quỷ ngũ thập. Phần đông minh quỷ đều là trợn mắt há hốc mồm, chúng cũng không biết sống rồi bao nhiêu năm, kiến thức rộng rãi, có thể nói sự tình gì chưa thấy qua, nhưng là liền từ đến chưa thấy qua có người có thế nuốt luôn minh quỷ đấy. Cái này rất giống con thỏ không ăn cỏ rồi, đổi nghề ăn sư tử, điều này thật sự là quá hoang đường. Chúng cũng không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, lúc nào chúng theo săn thức ăn người biến thành người khác con mồi. Cái này nhân loại rất cổ quái rồi, phải bắt mà bắt đầu, xem hắn rốt cuộc là cái gì địa vị. Bắt lấy. Lập tức bắt lấy cái này nhân loại, giết quỷ ngũ thập, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Ta có dự cảm, cái này nhân loại nhất định là ta minh quỷ nhất tộc đại địch, phải lập tức chém giết, diệt trừ hậu hoạn. Phần đông minh quỷ đằng đằng sát khí, chúng không bao giờ, nửa dám xem thường, lập tức chém giết quỷ ngũ thập, còn đem nó ăn tươi, phần này năng lực quá mức đáng sợ, lại để cho phần đông minh quỷ sợ. Chúng cảm thấy có lẽ là nhân loại nắm giữ đối phó minh quỷ năng lực, như vậy suy đoán càng thêm khiến chúng nó điên cuồng. Nếu thật là nói như vậy, có lẽ chúng minh quỷ sẽ nên đón tận thế chung kết, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Các ngươi, một cái đều đừng muốn chạy trốn. Hạ Bình sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra hàn mang, đằng đằng sát khí, lập tức xuất thủ, trong cơ thể hắn hiển hiện một tòa tinh thần đại trận, tự hồ câu thông rồi hư không ở trong chỗ sâu vô số tinh thần chi lực, khiến cho cộng hưởng. Võ đạo thần thông dẫn tinh quyết vô hạn trọng lực. Oanh. Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều hóa thành một mảnh hắc ám. Một khỏa lại một viên tinh thần hiển hiện, chậm rạp chằng chịt, như là một bộ tinh không vạn tượng đồ, đáng sợ tinh thần chi lực nghiền áp xuống tới. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên mấy trăm km đều bị cổ này tràn vực bao phủ lại, trọng lực vẻn vẹn tăng lớn, tự hồ tăng cường rồi trăm ngàn lần giống như là từng tòa núi lớn áp bách. Cái gì? Phần đông minh quỷ đều là rung động, chúng cảm nhận được thân thể của mình tự hồ không thể nhúc nhích rồi, bị tinh thần chi lực trói buộc chặt, như là rơi vào vùng lầy giống như. Bốn phía đều là cường đại lực cản, cũng rất giống một tầng lại một tầng phong ấn thêm tại trên người. Tại đây dạng tràn vực phía dưới, những này minh quỷ bị gắt gao trấn áp mà bắt đầu, không cách nào ly khai nửa bước, khắp đại địa tự hồ cũng bị cường đại trọng lực áp sụp hơn 10 thước. Thiêu đốt. đem bọn này minh quỷ trói buộc mà bắt đầu, Hạ Bình quyết định thật nhanh, tiến lên xuất thủ, lấn thân một quyền. Lúc này, một cổ khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm bộc phát ra, đem cái này phương khu vực hóa thành một cái biển lửa, toàn bộ hỏa diễm chi lực quanh kích tại đây chút ít minh quỷ trên người. Rầm rầm rầm. Những này minh quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản né tránh không được, lập tức đã bị hỏa diễm đánh trúng, cả người cứ như vậy bị tại chỗ xuyên thủng, tê liệt, thậm chí hỏa diễm đốt lên thân thể của bọn nó, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Độ ấm đã ở kịch liệt bay lên, trên mặt đất cũng bao trùm đại hỏa, liền nham thạch đều bị đốt cháy thành dung nham, tựa hồ không khí đều bóp méo, sinh ra các loại dị tượng. Minh quỷ đám bọn họ cảm nhận được trước nay chưa có khủng hoảng, vốn nên là vô hình không thể thể chất, nhưng là tại đây dạng hỏa diễm phía dưới, nhưng lại thùng rỗng kêu to, độ ấm vặn vẹo quỷ thân thể. Thậm chí những này cũng bố nhiệt lượng truyền tới, linh hồn của bọn nó đều lọc vào cháy, như là rơi vào hỏa diễm giống địa ngục, linh hồn mỗi thời mỗi khắc đều tại đồ nướng, thống khổ. A a a. Không tốt, ngọn lửa này khắc chế chúng ta minh quỷ chi khu. Nó ẩn chứa địa ngục lực lượng, chẳng lẽ là địa ngục chi hỏa hay sao? Không, đây không phải địa ngục chi hỏa, là so địa ngục chi hỏa rất cao giai hỏa diễm lực lượng, thâm bất khả trắc, ẩn chứa cổ xưa, tôn quý, cường đại, không thể địch nổi. Một cái hèn mọn nhân loại mà thôi, vì sao có thể khống chế như vậy cổ xưa địa ngục hỏa diễm? Ta không phục, không phục a. Đừng ở chỗ này nhiều lời, ở tại chỗ này đó là một con đường chết, lui lại, chúng ta bây giờ lập tức lui lại. Căn bản lui lại không được, tại đây bị trọng lực trói buộc, chúng ta bị bắt cầm lên rồi. Hắn đây là muốn giết sạch chúng ta minh quỷ. Đáng chết nhân loại, ta và ngươi liều mạng, chết rồi cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Tất cả minh quỷ phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể của bọn nó không chịu nổi cổ này uy lực, nhao nhao muốn nổ tung lên, chia năm xẻ bảy, địa ngục kim ô hỏa diễm càng là đốt cháy chúng khí lực. Có minh quỷ muốn trước khi chết kéo Hạ Bình đệm lưng, nhưng là chúng vừa mới tập sát đi lên, đã bị Hạ Bình một quyền nổ nát, lập tức tự tan thành mây khói, hài cốt không còn. Chúng loại hành vi này quả thực tựu là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Mấy cái hô hấp về sau, trên trăm đầu minh quỷ đều bị diệt sát được không còn một mảnh, mà bọn hắn lưu lại linh hồn năng lượng cũng bị Hạ Bình nhanh chóng thôn phệ, hóa thành chính mình linh hồn chất dinh dưỡng. Hạ Bình trên người pháp lực cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng, không ngừng cường đại. Cái này phiến sơn mạch cũng bị đánh cho sang thành bình địa, khắp nơi đều là gồ ghề, như là mặt trăng mặt ngoài. Đúng vậy, thật sự là rất tốt. Thật sự là được cảm tạ bọn này minh quỷ cần cù công tác, cảm tạ chúng hỗ trợ đào móc minh thạch, bằng không cũng không biết cần bao lâu thời gian đây này. Bình phục thoáng một phát trên người pháp lực, Hạ Bình ngắm nhìn bốn phía, hắn rất nhanh liền phát hiện phụ cận một khối đất bằng ở trên, bày đặt như là núi nhỏ bình thường cao minh thạch, tản mát ra nồng đậm địa ngục chi lực, thần bí khó lường. Vốn những này minh thạch là chúng ý định vận chuyển trở về vô tướng sơn đấy, nhưng là ai có thể nghĩ đến, không đợi chúng hành động, chúng đã bị diệt sát được không còn một mảnh. Thậm chí liền đào móc đi ra minh thạch cũng rơi vào tay người khác. Vèo. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này minh thạch thu về mình có, bỏ vào Sơn Hà Châu không gian, cũng thuận tiện đem còn lại minh thạch toàn bộ đào móc đi ra, từng chút một không dư thừa. Hắn cẩn thận tìm tòi bốn phía, nhưng lại cái gì bảo vật cũng không có lần nữa tìm được, rời đi rồi chỗ này sơn mạch, bởi vì hắn còn ý định đi theo Mạnh Nam bọn người phản hồi Thanh Dương Thành. Dù sao đối với tại cái này bí cảnh thế giới bí mật, nhưng hắn là rất là hiếu kỳ. Thế nhưng mà ngay tại Hạ Bình ly khai nửa canh giờ, sâu trong lòng đất, một đầu nhỏ yếu minh quỷ vụn trộm xuất hiện, nó sắc mặt âm trầm bất định, lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn thần sắc. Đáng giận, đây rốt cuộc là từ chỗ nào đến nhân loại? Vì sao có được kinh người như thế năng lực, rõ ràng có thế nhẹ nhõm diệt sát minh quỷ? Cái này minh quỷ thật sự là rung động, vừa rồi nó tại mạch khoáng ở trong chỗ sâu đào quán, bởi vì thực lực nhỏ yếu quan hệ, đã bị phần đông minh quỷ bỏ qua, cho rằng là cu ly phân công. Không nghĩ tới đúng là nó thực lực nhỏ yếu quan hệ, cũng tránh thoát một kiếp này, ẩn nấp ở sâu dưới lòng đất, cực lực che giấu khí tức của mình, không có bị Hạ Bình phát hiện. Không được, người như vậy loại thật sự là quá nguy hiểm, phải phản hồi vô tướng sơn, đem chuyện này bẩm báo chủ thượng, cái này nhân loại không thể tiếp tục còn sống xuống dưới, nếu không minh quỷ nhất tộc tự gặp nạn rồi. Nghĩ tới đây, cái này đầu minh quỷ quyết định thật nhanh, không nói hai lời, lập tức phản hồi vô tướng sơn, mật báo. Vèo. Mấy cái thời cơ về sau, cái này đầu minh quỷ về tới vô tướng sơn trong đó, lập tức đi tới vô tướng sơn tổng bộ, đây là một chỗ cung điện, chính là quỷ vương ở lại tôn quý cung điện, phần đông cường hoành minh quỷ cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Giờ phút này, một đầu như là núi nhỏ bình thường nguy nga minh quỷ ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, mang trên mặt một cái màu trắng hồ ly mặt nạ, tản mát ra khủng bố ác quỷ khí tức, ngưng tụ thành thực chất, đại điện quấn quanh lấy vô cùng sát khí. Nó chính là cái này tòa vô tướng sơn chúa tể, vô tướng quỷ vương. Quỷ Tam Thiên. Vô tướng quỷ vương nhìn xem cái này đầu trở về minh quỷ, ồng ồng nói, trước kia bổn vương không phải phân phó đào móc phát hiện mới minh thạch mạch khoáng sao. Vì sao sớm như vậy sẽ trở lại rồi hả? Chẳng lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành? Minh thạch đâu rồi, minh thạch ở địa phương nào, sẽ không trong các ngươi no bụng túi tiền riêng đi à nha? Báo cáo chủ thượng, xảy ra chuyện lớn, lần này thật sự xảy ra chuyện lớn. Đầu kia minh quỷ hoảng sợ kêu to lên, có nhân loại bỗng nhiên đánh lén minh thạch khoáng sản, tên khốn kia đại khai sát giới, đem trên trăm minh quỷ đồ sát không còn, mảnh giáp không lưu, tiểu nhân cũng chỉ là vận khí tốt mới có thể chạy về ra, nếu không đại vương chỉ sợ tựu sẽ không còn được gặp lại ta rồi. Nó nói ra mạch khoáng chuyện đó xảy ra, không chỉ có là phần đông minh quỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị giết, thậm chí liền những minh thạch đó cũng bị vậy cũng ác nhân loại cướp đi, liền một điểm mảnh vỡ đều không có lưu lại, nhạn qua nhổ lông cái chủng loại kia. Ngươi nói cái gì? Vô tướng quỷ vương gầm lên một tiếng, trên trăm minh quỷ rõ ràng bị một cái nhân loại nho nhỏ tàn sát không còn, ngươi coi như là nói dối cũng có cái hạn độ, người nào loại có thực lực như vậy, có thể giết ta các loại minh quỷ như giết gà. Nó không tin cái này quỷ Tam Thiên lời nói. Chủ thượng, ta quỷ Tam Thiên nói được lời nói những câu là nói thật, nếu như có nửa câu nói dối, trời giáng ngũ lôi oanh. Quỷ Tam Thiên lập tức phát thề độc, biểu thị tự ngươi nói lời nói tuyệt đối thật sự. Khi nhân loại sở dĩ có thể nhẹ nhõm chém giết minh quỷ, là vì hắn nắm giữ địa ngục hỏa diễm lực lượng, bởi vì địa ngục hỏa diễm quan hệ, phần đông minh quỷ mới vô lực ngăn cản, bị nhao nhao chết cháy. Nó nói tiếp đi ra bản thân chứng kiến chân tướng. Địa ngục hỏa diễm. Trong đại điện, phần đông minh quỷ đều là bối rối không thôi. Con mắt lộ ra kiên kỵ thần sắc, đây chính là địa ngục cổ xưa lực lượng, chuyên môn khắc chế minh quỷ. Một nhân loại đến tột cùng là như thế nào nắm giữ địa ngục hỏa diễm sức mạnh? Trên người hắn nhất định có đại bí mật, ra, lập tức điều tra ra, ta muốn biết hắn toàn bộ huyền bí. Vô tướng quỷ vương gầm lên một tiếng, phát ra mệnh lệnh, lại để cho minh quỷ đám bọn họ xuất động. Nó tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là cũng không phải ngu xuẩn, ngược lại rất thông minh, cái gọi là biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Đối mặt người thần bí kia loại nhâm gì hành động thiếu suy nghĩ hành vi đều là ngu xuẩn đấy. Các loại tra ra cái này nhân loại trên người ác chủ bài, giết chết đối phương, cũng là dễ dàng một sự kiện. Thanh Dương Thành. Mấy ngày về sau, tại Mạnh Nam bọn người dưới sự dẫn dắt, lặn lội đường xa, trải qua thảo nguyên, núi lớn, sa mạc vân, vân, đợi một tí địa phương, Hà Bình cũng rốt cục đã tới cái này tòa trong vòng ngàn dặm duy nhất một tòa nhân loại thành trì. Cái này là Thanh Dương Thành. Hà Bình hé mắt. Nhìn xem cái này tòa được xưng là nhân loại siêu cấp thành trì, nhưng là cái này tòa thành trì lại thập phần cũ nát, tường thành nguy nga, cao tới trăm trượng, khí thế kinh người. Đáng tiếc nhà này tường thành tự hồ cũng trở nên ngàn thương trăm lỗ, tự hồ đã từng bị vô số yêu ma phá hư, tràn đầy nguy cơ, lại bị nhân loại chữa trị, hắn có thể cảm nhận được theo trên tường thành tản mát ra cổ xưa cùng thảm thiết chiến tranh khí tức, cũng không biết cái này tòa thành trì đã từng ngăn cản qua bao nhiêu lần yêu ma cùng minh quỷ xâm lấn. Đi vào cửa thành. Không ít người giờ phút này đang tại ra vào Thanh Dương Thành. Hắn càng là có thể cảm nhận được cái này tòa thành trì suy bại, đại bộ phận đi vào Thanh Dương Thành người đều là xanh xao vàng vọt, buôn bán tàn lụi, phản phất là tận thế thế giới thành trì giống như, mỗi người như là cái xác không hồn. Đứng lại. Đúng vào lúc này, Hạ Bình bọn người muốn đi vào Thanh Dương Thành, nhưng lại bị một đám thành vệ chặn đường xuống dưới. Các ngươi chính là Bạo Phong Thương đội A, ai là người chịu trách nhiệm? Một cái thành vệ tiểu đội trưởng đi ra. Chầm chầm vào Bạo Phong Thương đội bọn người. Ta là. Mạnh Nam nhấc tay, biểu thị hắn là cái này chi thương đội người phụ trách. Nghe nói các ngươi lần này tiến về trước đương đồ trấn, là vì giao dịch minh thạch, hiện tại các ngươi an toàn trở về, tin tưởng cũng đã nhận được minh thạch, thu hoạch như thế nào đây? Tiểu đội trưởng lộ ra thần sắc tham lam. Bạo Phong Thương đội bọn người trong nội tâm lập tức siết chặt, chứng kiến đội trưởng này biểu lộ, bọn hắn làm sao không biết chính mình chút ít người bị theo dõi, có thể sẽ bị xảo trá vơ vét tài sản một phen. Hơn nữa bọn hắn cũng nhận thức tiểu tử này đội trưởng, tên gọi là Cao Đỉnh, nghe nói hắn và Thanh Dương Thành thành chủ có thân thích quan hệ, thế lực bàn căn phức tạp, quyền thế kinh người, không thể trêu chọc. Thậm chí cái này Cao Đỉnh tham lam thành tánh, bị thằng này nhìn chằm chằm vào, bọn hắn chỉ sợ sẽ bị cởi xuống một lớp da. Mạnh Nam càng là chọc giận gần chết, cũng không biết hắn tiến về trước đương đồ trấn tiến hành chuyện giao dịch tình, rốt cuộc là ai tiết lộ ra ngoài đấy, hiện tại bọn hắn bị thành vệ quân bọn này Chu Lục Gia nhìn chằm chằm vào, ở đâu còn có thể tốt qua. Không bị vơ vét ba thước, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao tại Thanh Dương Thành lăn lộn người, cũng không biết tiểu quỷ khó chơi đạo lý, đặc biệt là nắm quyền lực thành vệ quân, càng là vô số thương đội ác mộng, động 4 năm thành tiền lời bị cướp đi, tổn thất thảm trọng. Cao Đỉnh đội trưởng, của ta thật là đi đương đồ trấn, nhưng lại không có giao dịch đến cái gì minh thạch, trên đường chúng ta gặp được minh quỷ, bỏ chạy rồi trở về, trên người một mao tiền đều không có. Mạnh Nam khóc than, trên thực tế cũng là như thế, minh thạch toàn bộ đều tại Hạ Bình trên người, bọn hắn căn bản không có cơ hội tìm được minh thạch, lần này giao dịch coi như là ngâm nước nóng rồi. Nhưng là lần này Hạ Bình chém giết hơn 1.000 đầu thạch hóa ma xà, tuy nhiên đại bộ phận thịt trắng đều bị Hạ Bình ăn hết, nhưng là thạch hóa ma xà lưu lại da trắng, lân giáp, hàm răng vân, vân, đợi một tí đều là cực kỳ trân quý tài liệu, giá trị xa xỉ. Những vật này Hạ Bình không để vào mắt, như là rác rưởi, thế nhưng mà đối với bọn họ mà nói, thế nhưng mà cực lớn thu hoạch, như nhặt được chí bảo, coi như là đền bù trở về lần này giao dịch tổn thất, thậm chí còn nói được lên là kiếm lớn một số. Kéo, tiếp tục cho ta kéo. Gặp được minh quỷ, các ngươi ở đâu còn có mệnh chạy về đến. Cao Đỉnh chầm chầm vào Mạnh Nam bọn người, cười lạnh một tiếng, tóm lại lần này các ngươi vào thành phí tổn cần giao nạp 5 khối minh thạch, thiếu một khối đều không cho tiến vào Thanh Dương Thành. Nhưng hắn là nhận được tin tức, đương đồ trấn cư dân đã nhận được không ít minh thạch, nếu như Bạo Phong Thương đội tiến về trước đương đồ trấn tiến hành giao dịch, chắc hẳn lần này đã nhận được đại lượng minh thạch. Vốn hắn cũng muốn tiến về trước đương đồ trấn, vấn đề là Thanh Dương Thành khoảng cách đương đồ trấn thật sự là quá xa. Trong đó đích đường đi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có yêu ma cùng minh quỷ qua lại, mỗi lần đi ra ngoài, đều là sinh tử nguy cơ. Có thể nói, thương đội người từng đều là đem đầu treo ở bên hông sinh hoạt đấy, ai cũng không biết chính mình có thể hay không tại hạ một lần đường đi chính giữa bị yêu ma giết chết. Cho nên không ít người dù cho tâm động, cũng không dám tiến về trước đương đồ trấn. Như Cao Đỉnh như vậy có bối cảnh nhân vật, tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm sinh tử nguy cơ làm loại này chuyện ngu xuẩn. Năm khối minh thạch. Ngươi đây là đang đoạt. Bình thường thương đội đi vào, một khối minh thạch cao nữa là rồi, ngươi lại để cho giao nạp 5 khối. Mạnh Nam rất là sinh khí, vào thành phí thoáng cái tự tăng lên gấp 5 lần. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là Cao Đỉnh cố ý tăng giá, chính là vì hố bọn hắn một số. Bạo Phong thương đội mọi người đều là vô cùng sinh khí. Như thế nào? Các ngươi không phục, muốn ở chỗ này dương oai. Có tin ta hay không lập tức đem các ngươi toàn bộ bắt đi vào đại lao, giam giữ 3 tháng, nghiêm hình tra tấn. Cho các ngươi cửa nát nhà tan, các ngươi đều không có biện pháp gì. Cao Đỉnh khinh thường nhìn xem Mạnh Nam bọn người. Mặt khác thành vệ cũng tiến lên, cầm trong tay trường thương, con mắt tản mát ra hàng quang, số lượng hàng trăm hàng ngàn, đằng đằng sát khí, tự hồ mơ hồ tự bao vây Bạo Phong thương đội, nếu Bạo Phong thương đội dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, lập tức thống hạ sát thủ. Cái này, Mạnh Nam bọn người rút lui một bước, chứng kiến những này thành vệ quân uy hiếp, bọn hắn rất là phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng là bọn này thành vệ quân uy hiếp thật sự là quá lớn, đại biểu cho Thanh Dương Thành tuyệt đối vũ lực. Chỉ cần bọn hắn tại Thanh Dương Thành ở lại, kiếm ăn, tự không khả năng đắc tội này quần binh sĩ, nếu không ở cái địa phương này bọn hắn nửa bước khó đi, khắp nơi đều bị tìm phiền toái. Hạ Bình lắc đầu, xem ra cái này tòa thành trì mục nát đều thẩm thấu đi vào cốt tủy rồi, nho nhỏ thành vệ quân cũng dám trước mặt mọi người vơ vét tài sản, tác hối, không kiên nể gì cả, có thể nghĩ Thanh Dương Thành quân đội hư thối tới trình độ nào. Như vậy phòng vệ lực lượng muốn đối phó minh quỷ cùng yêu ma, quả thực là si nhân nằm mơ, cũng khó trách cái này tòa thành trì mọi người xanh xao vàng vọt, vô cùng tuyệt vọng, phản phất mỗi ngày đang đợi giống như chết. Tiểu tử, ngươi dao động cái gì đầu, xem ngươi bộ dáng tự hồ không phục lắm, đối với ta rất bất mãn. Cao Đỉnh thoáng cái tự thấy được Hạ Bình động tác, lập tức nhíu mày, rõ ràng còn có người không khuất phục tại chính mình dâm uy phía dưới, cái này lại để cho hắn rất không thống khoái. Cũng không phải có cái gì bất mãn, ta chỉ là đang nghĩ. Như các hạ như vậy củi mục, vì cái gì có thể đi vào thành vệ quân? Chẳng lẽ dạ đại cái Thanh Dương thành tựu không có mấy cái có thể đánh chính là, cho nên liền phế vật cũng có thể đi vào. Hạ Bình rất là thành thật nói ra ý nghĩ của mình. Cái gì? Lời này vừa nói ra, phần đông thành vệ quân biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này dám nói ra loại lời này, ở trước mặt khiêu khích Cao Đỉnh, cái này lá gan quả thực là lớn đến không biên giới rồi. Mà Cao Đỉnh càng là tức giận đến khuôn mặt trắng bệch. Đời này còn cho tới bây giờ không ai dám nói hắn là củi mục, mặc dù có người khả năng đã từng nói qua, nhưng đó là tại sau lưng nói, chưa bao giờ dám đảm đương mặt nói. Nhưng này tiểu tử không giống với, trực tiếp đang tại chính mình mặt mắng hắn là củi mục, đây là ở trước mặt đánh hắn mặt, như vậy sỉ nhục ở đâu có thể chịu, coi như là con rùa đen cũng nhịn không được. Tiểu tử, có gan ngươi lập lại lần nữa, lão tử nếu như không giết chết ngươi, ngày sau tự với ngươi họ. Cao Đỉnh gầm lên một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm. Phanh. Lời nói cũng còn không có lại để cho hắn nói xong, Hạ Bình một cái tát quăng đi qua, lắc tại rồi Cao Đỉnh trên mặt, đánh ra một cái năm ngón tay dấu đỏ, cả người giữa không trung xoay tròn 5-6 vòng, răng cửa đều bay ra một khỏa, kêu thảm ngã nhào trên đất lên. Mày lì lại nhiều lần, so so, ta hiện tại tự giết chết ngươi. Hạ Bình rất là chăm chú nhìn Cao Đỉnh. Nháo sự, có người nháo sự. Cao Đỉnh che chính mình sưng đỏ miệng, vừa sợ vừa giận. Hắn té ly khai, đối với chung quanh binh sĩ hạ đặt mệnh lệnh, trống lớn nói, lên cho ta, đem cái này nháo sự kẻ bắt cóc bắt lại, lập tức bắt lại, nghiêm hình tra tấn. Thanh âm này giống như tiếng sét đánh gào thét, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ, bị người trước mặt mọi người đánh rồi một cái tát, như thế sỉ nhục sự tình hắn cho tới bây giờ không có trải qua. Hiện tại hắn hận không thể lập tức đem tiểu tử này bắt lại, ẩu đã bị giày vò. Dám ở Thanh Dương thành nháo sự, ngại mạng dài. Tiểu tử, khuyên ngươi lập tức đầu hàng, bằng không đợi dưới có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Cùng tiến lên, đem cái này nháo sự người bắt lên. Nghe được Cao Đỉnh mệnh lệnh, phần đông binh sĩ lập tức hành động, tuy nhiên trong bọn họ bộ mục nát, cực kỳ sa đọa, nhưng là dầu gì cũng là cùng yêu ma cùng minh quỷ chiến đấu binh sĩ, nghiêm chỉnh huấn luyện. Một khi phát động mệnh lệnh, bọn hắn lập tức hành động, giơ lên trường thương vân, vân, đợi một tí vũ khí, hướng phía Hạ Bình vây quanh tới. Đã xong, cái này đã xong. Mạnh Nam bọn người mặt xám như tro, bọn hắn tự nhiên không phải lo lắng Hạ Bình an nguy, mà là lo lắng này quần binh sĩ, dù sao Hạ Bình thế nhưng mà liền trên trăm minh quỷ đều có thể nhẹ nhõm tàn sát tồn tại. Những binh lính này đi lên, chẳng phải là tại chịu chết sao? Nếu đắc tội vị đại nhân này, lần này Thanh Dương Thành cũng không biết sẽ chết tổn thương bao nhiêu người. Có thế bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật, thì như thế nào có thể ngăn cản được những này như lang như hổ binh sĩ, cho dù bọn họ lên tiếng cảnh cáo Hạ Bình là thứ đáng sợ đại nhân vật, đoán chừng những binh lính này cũng chỉ là đem làm chuyện cười đến nghe. Xem ra tiểu tử này xong đời. Rõ ràng dám đắc tội thành vệ quân, quả nhiên là không biết sống chết. Muốn tại Thanh Dương Thành lăn lộn sinh hoạt, không thể, nhất đắc tội chính là những binh lính này, Diêm Vương dễ dàng gặp tiểu quỷ khó chơi a. Đoán chừng là mới vừa tới Thanh Dương Thành nhân vật mới a. Không biết thế gian hiểm ác. Chung quanh người đi đường cũng nhìn thấy một màn này, bọn họ đều là nhao nhao lắc đầu, thở dài không thôi, cho rằng Hạ Bình đắc tội này quần binh sĩ, chỉ sợ đều không thể sống thời gian quá dài. Dù sao tại Thanh Dương Thành đắc tội địa phương địa đầu xà, ở đâu còn có tốt ngày qua. Đúng vào lúc này, những binh lính này theo trên cửa thành ra, tự nhiên mà vậy phân tán, đem Hạ Bình đoàn đoàn bao vây, hung thần ác sát, không khí chính giữa tản mát ra đao quang kiếm ảnh. Tiểu tử, rõ ràng dám đắc tội ta Cao Đỉnh. Đợi chút nữa ngươi tự sống không bằng chết, không có người có thể ở Thanh Dương Thành cùng ta đối nghịch. Cao Đỉnh cười lạnh liên tục, tự hồ chứng kiến Hạ Bình bị hắn bắt mà bắt đầu, hung hăng tra tấn kết cục. Ta cho các ngươi động sao? Con sâu cái kiến cũng dám ở trước mặt ta hành động. Quỳ xuống. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem này quần binh sĩ, từ trên người hắn lập tức bộc phát ra một cổ khủng bố trọng lực, phương viên mấy cây số đều sinh ra vô hạn trọng lực, như là từng tòa núi lớn nghiền áp xuống tới. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám binh sĩ cũng còn không có tới đến Hạ Bình trước mặt, bọn hắn thất kinh, cảm nhận được trong cơ thể bị gây rồi vô cùng trọng lực, như là một tòa núi lớn trên bả vai lên giống như, liền không khí đều bóp méo. Ba thoáng một phát, bọn hắn mỗi một cái đều là hai đầu gối quỳ trên mặt đất, có thậm chí quỳ gối mặt sàn xi măng lên, lập tức tự đập vụn rồi sàn nhà, chấn được bọn hắn xương cốt vỡ vụn, bàn tay binh khí cũng mất rơi trên mặt đất, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Nhất thê thảm không ai qua được Cao Đỉnh. Hắn khoảng cách Hạ Bình thật sự là thân cận quá rồi, đụng phải khủng bố trọng lực, thoáng cái đã bị áp nằm rạp trên mặt đất, cứ thế mà áp sập mặt đất, xuất hiện một cái hình người hố sâu. Hắn muốn cực lực giãy giụa, nhưng là căn bản không có khả năng, như là Tôn Ngộ không bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp giống như, cho dù hắn muốn vận dụng chút nào lực lượng, đều là làm không được sự tình. Thậm chí đối mặt cái này khủng bố áp lực, xương cốt của hắn đều tại cạc cạc rung động, tựa hồ một giây sau đã bị nghiền áp thành phấn vụn. Cao Đỉnh nội tâm lộ ra không chừng mực sợ hãi cùng khủng hoảng, phản phất cảm nhận được tử thần tiến đến, thu hoạch tánh mạng của hắn. Giờ phút này hắn hối hận tới cực điểm, nếu như biết rõ trước mắt cái này người thực lực khủng bố như thế, đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc. Ông trời ơi! Người chung quanh trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn cảm giác mình là đang nằm mơ, hơn 1000 cái tinh nhuệ binh sĩ muốn tới đây giết tiểu tử này, nhưng là còn không có tiến lên bao nhiêu bước, rõ ràng đã bị áp nằm rạp trên mặt đất, đây là hạng gì kinh người thực lực. Cho dù bọn họ lại ngu xuẩn, cũng biết này cùng binh sĩ đắc tội một đại nhân vật, đã đến rồi trên miếng sắt. Dừng tay. Phương nào nhân vật, dám ở Thanh Dương Thành nháo sự, là muốn cùng ta Thanh Dương Thành là địch sao? Đúng vào lúc này, nội thành ở trong chỗ sâu truyền đến hét lớn một tiếng, chấn được đại địa rạn nứt, can đảm đều hàng, một đạo thân ảnh lập tức theo nội thành bay ra, đến cửa thành. Hạ Bình ngẩng đầu, lập tức chứng kiến một người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay màu đen đại đao trung niên nam tử từ đằng xa bay tới. Trên người tản mát ra như là giống như núi cao khí thế. Đối phương hành tẩu tới, phản phất là đất trung núi chuyển giống như, làm cho không người nào có thể địch nổi. Cái này tối thiểu là một chân hỏa cảnh đỉnh phong võ giả, viễn siêu những này tinh nhuệ binh sĩ. Sa Tu quân thống lĩnh đại nhân, lại là Sa thống lĩnh xuất hiện. Có người thoáng cái tự nhận ra trung niên nam tử này thân phận. Mạnh Nam bọn người cũng là sắc mặt đại biến, biết được trung niên nam tử này chính là Thanh Dương Thành thống lĩnh, phụ trách thống soái tam quân, là gần với Thanh Dương Thành thành chủ thứ số 2 đại nhân vật. Bọn hắn không nghĩ tới chuyện này rõ ràng nhắm trúng Sa thống lĩnh đều tự mình xuất hiện. Sự tình tiếp tục náo xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ tự một phát không thể vãn hồi rồi, nhưng bây giờ cũng không tới phiên bọn hắn mà nói lời nói. Sa thống lĩnh. Phần đông binh sĩ đều là mừng rỡ không thôi, tin tưởng chỉ cần Sa thống lĩnh xuất thủ, cái này cuồng vọng hung hăng càng quấy chi đồ tất nhiên sẽ bị bắt cầm xuống ra, đưa bọn chúng giải cứu đi ra. Ngươi là người nào? Tại sao tới ta Thanh Dương thành nháo sự? Sa Tu quân đứng ở cửa thành trước mặt, cảnh giác nhìn xem Hạ Bình, nhưng cũng không dám bước vào. Hạ Bình trọng lực vượt tràn. Hắn cảm nhận được trước mắt cái này nam tử xa lạ trên người tản mát ra cường đại khí tức, làm cho người kiên kỵ, coi như là bình thường yêu ma cũng không cách nào bằng được, nhân vật như vậy tại Thanh Dương thành nháo sự, chỉ sợ sẽ làm cho Thanh Dương thành tổn thất thảm trọng. Thân là Thanh Dương thành thống lĩnh, hắn phải cân nhắc rất nhiều vấn đề. Nhưng là hắn rất nhanh tự chú ý tới ghé vào Hạ Bình dưới chân Cao Đỉnh, lập tức kinh hô một tiếng, Cao Đỉnh, ngươi như thế nào sẽ ở cái địa phương này? Lập tức buông ra Cao Đỉnh, tha cho ngươi khỏi chết. Nếu như là bình thường xung đột lời mà nói, có lẽ hắn còn sẽ không sốt ruột, vấn đề là cái này Cao Đỉnh thân phận bất phàm, là Thanh Dương thành thành chủ cháu trai, nếu Cao Đỉnh ở chỗ này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ chọc cho được thành chủ tức giận. Đến lúc đó không may người liền có hơn đi. Hắn lập tức trừng mắt Hạ Bình, trên người tản mát ra đáng sợ sát khí. Buông ra. Ngươi cho là mình là ai? Có tư cách gì nói chuyện với ta, tới cùng một chỗ cùng hắn a? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem xe này Tu quân. Lập tức xuất thủ, bàn tay lớn một trảo. Lúc này, một cái ẩn chứa âm dương chi lực thần thông bàn tay lớn vỗ đi ra, từ trên trời giáng xuống, bao trùm trăm dặm, phản phất trăm dặm thiên địa nguyên khí đều bị cái này bàn tay lớn niết trong tay. Cái gì? Sa Tu quân rung động, hắn cảm nhận được trên người mình khí cơ bị triệt để tập trung, thậm chí không khí chung quanh đều hướng phía thân thể của mình áp súc, tạo thành lao lung, khắp nơi đều là ngưng tụ thành thực chất bức tường ngăn cản, không chỗ có thể trốn. Một giây sau, Sa Tu quân cũng không biết xảy ra chuyện gì, cái này bàn tay lớn thật giống như diều hâu trảo con gà con tựa như, lập tức liền đem thân thể của hắn bắt lên. Đông. Cái con kia bàn tay lớn nhẹ nhàng sờ, vốn cực kỳ cứng rắn áo giáp, thậm chí có thể ngăn cản yêu ma công kích, nhưng là giờ phút này đều bị chấn trở thành mảnh vỡ, từng khối mất rơi trên mặt đất. Mà Sa Tu quân toàn bộ người cũng bị bắt mà bắt đầu, ba thoáng một phát, bị hung hăng ngã trên mặt đất, ném ra một cái hình người hố sâu, bùn đất vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Hắn cũng không chịu nổi cổ lực lượng này, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Sa thống lĩnh. Người ở chỗ này nhịn không được kinh hô một tiếng, đặc biệt là phần đông binh sĩ, bọn hắn kính như thần minh, coi là anh hùng Sa Tu quân rõ ràng như là gà bình thường bị bắt cầm lên, tại chỗ đánh cho bị giày vò. Bọn hắn quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, điểm này đều không thực tế. Nhìn thấy một màn này, Cao Đỉnh triệt để dọa đái, toàn thân đều tại run rẩy, liền thống lĩnh Sa Tu quân tại người nam nhân này trước mặt. Cũng không thể so với con gà con cường đại bao nhiêu, phần này thực lực khủng bố được rối tinh rối mù. Đắc tội lớn như vậy nhân vật, hắn cũng không biết sẽ chết bao nhiêu lần, cho dù là thành chủ đều chưa hẳn có thể giữ được hắn. Mạnh Nam bọn người lại không cảm thấy có cái gì khiếp sợ, tuy nhiên Sa Tu quân thực lực không tệ, được xưng Thanh Dương thành tam quân thống soái, võ quan tam quân, đã từng lập nhiều hiển hách công lao, nhưng là cùng Hạ Bình cái này nhẹ nhõm diệt sát trên trăm minh quỷ, hơn 1000 thạch hóa ma xà quái vật mà nói, cũng chỉ là cái như bi. Không đáng giá nhắc tới. Tốt rồi, ta có lẽ xử trí như thế nào ngươi đâu rồi, là muốn bị ngũ mã phanh thây, hay là muốn bị bầm thây vạn đoạn? Hạ Bình đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống. Nghe nói như thế, Sa Tu quân hối hận ruột đều lục rồi, đây không phải dù sao đều là chết sao? Sớm biết như vậy đánh chết hắn cũng không ra tay cứu cái kia ăn chơi thiếu gia, hiện tại rõ ràng chọc tới như vậy hung nhân. Cao Đỉnh bọn người càng là mặt xám như tro, liền Sa Tu quân đều không may, rơi xuống như thế rụng đồng. Xem ra hôm nay bọn hắn cũng lành ít dữ nhiều. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, bởi vì cửa thành động tĩnh quá lớn, rốt cục kinh động đến Thanh Dương thành đại nhân vật, hơn 10 đạo cường hoành khí tức theo nội thành bay ra, tốc độ cực nhanh. Trong khoảng khắc, những người này liền đã tới cửa thành trước mặt. Người chung quanh đều là rung động, bởi vì người tới mỗi người đều là Thanh Dương thành đại nhân vật, chư vị Thanh Dương thành trưởng lão, thậm chí liên thành chủ Cao An Thánh cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Có thể nói, đúng lúc này Thanh Dương thành các đại nhân vật đã dốc toàn bộ lực lượng, coi như là bị yêu ma cùng minh quỷ đám bọn họ vây công, trận thế như vậy cũng không gì hơn cái này mà thôi. Vị huynh đệ kia, bớt giận, xin bớt giận a. Một vị áo bào trắng lão giả tiến lên, hai tay nhú nói, lộ ra một bộ hòa ái, ý định dàn xếp ổn thỏa bộ dạng, vị này chính là Thanh Dương Thành thành chủ Cao An Thánh, là cái này tòa thành trì chính thức chúa tể. Hạ Bình có thể cảm nhận được lão giả này khí thế trên người không tầm thường, đoán chừng là toàn bộ thành trì mạnh nhất cường giả, chí ít có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi. A, ngươi là người nào? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái này áo bào trắng lão giả. Lão hủ là cái này tòa Thanh Dương Thành thành chủ, tên gọi Cao An Thánh. Áo bào trắng lão giả mỉm cười, sự tình đại khái ta đã biết, ngàn sai vạn sai đều là chúng ta bên này sai, rõ ràng tại thành vệ bên trong xuất hiện một ít mục nát đồ vô sĩ, còn dám trước mặt mọi người xảo trá vơ vét tài sản, đây là chúng ta Thanh Dương Thành sỉ nhục. Xin ngươi yên tâm, giống như vậy con sâu làm rầu nồi canh, thành vệ u ác tính, lão phu nhất định sẽ hung hăng khiển trách một phen, tuyệt không khoan dung, cho tiểu hữu ngươi một cái thỏa mãn giao cho. Hắn biểu thị chính mình tại trong thời gian ngắn đã hiểu được toàn bộ chân tướng của sự tình, đem sở hữu tất cả chịu tội đều đổ lên Cao đỉnh trên người, hy vọng có thể dẹp loạn Hạ Bình nộ khí. Khiển trách một ít mục nát chi đồ, chỉ cần là như thế này là đủ rồi sao? Hạ Bình thật không nghĩ đơn giản như vậy buông tha đám người này. Cái này đương nhiên không đủ, nhưng là tại đây cũng không phải chỗ nói chuyện, không bằng tiểu hữu đến ta thành chủ phủ, cẩn thận nói chuyện một phen, không biết tiểu hữu cảm thấy như thế nào? Áo bào trắng lão giả Cao An Thánh mời nói. Hạ Bình nghĩ nghĩ, hắn đi vào Thanh Dương Thành là vì hiểu rõ cái thế giới này huyền bí cùng chân tướng, cũng không có cái này tất yếu cùng Thanh Dương Thành cãi nhau mà trở mặt, đây cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hơn nữa có lẽ hắn cũng có thể thừa cơ hội này, xảo trá vơ vét tài sản một phen, lại để cho bọn hắn nói ra tự mình biết tình báo. Được rồi, hy vọng các ngươi đừng đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế, nếu không đừng trách ta bảo nổi. Hạ Bình thản nhiên nói. Áo bào trắng lão giả Cao An Thánh lập tức tựu là vui vẻ. Biết rõ Hạ Bình ngữ khí buông lỏng xuống, chuyện này đã giải quyết được thất thất bát bát, sẽ không phát sinh sinh tử xung đột. Cái này là chuyện đương nhiên tình, tiểu hữu, bên này xin mời. Áo bào trắng lão giả Cao An Thánh lập tức mời Hạ Bình tiến vào thành chủ phủ. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, Hạ Bình hãy theo thành chủ Cao An Thánh tiến nhập Thanh Dương Thành, mặt khác Thanh Dương Thành các trưởng lão cũng là đi theo phản hồi, Sa Tu Quân bị khiêng xuống đi trị liệu. Mà Cao đỉnh các loại người khởi xướng thì là bị bắt cầm nhốt lại. Chờ đợi bọn hắn sắp là nghiêm trị. Không ít Thanh Dương Thành cư dân cũng lập tức thở dài một hơi, may mắn thành chủ không có cùng cái này khủng bố cường giả phát sinh xung đột, bằng không mà nói cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, lại để cho bao nhiêu dân chúng vô tội bị liên lụy. Nhìn thấy Hạ Bình ly khai, Mạnh Nam bọn người cũng cảm thấy trướng nhưng như mất, biết rõ lần này từ biệt lời mà nói, ngày sau còn có thể cùng bực này cường giả lần nữa gặp mặt, cái kia chính là cực kỳ xa vời sự tình. Hơn 10, sau về sau, Hạ Bình đi theo Cao An Thánh tiến nhập thành chủ phủ. Cũng có không ít người đi theo đi đến, bọn hắn không phải Thanh Dương Thành trưởng lão, tự là các đại quân đội thống soái. Có thể nói, Thanh Dương Thành cao nhất chiến lực trên cơ bản đều xuất hiện ở cái địa phương này. Bọn hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thập phần bất thiện, bởi vì Hạ Bình đại náo Thanh Dương Thành, còn lại để cho tam quân thống soái Sa Tu Quân trọng thương, song phương đã sớm có khoảng cách, muốn cho bọn hắn có sắc mặt tốt cho Hạ Bình, đó là không có khả năng sự. Không biết tiểu hữu tên gọi là gì? Áo bào trắng lão giả Cao An Thánh hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình. Hạ Bình tích chữ như vàng. Cao An Thánh vuốt vuốt hoa râm râu ria, cái tên này ngược lại là rất tầm thường bình thường, tự hồ cũng không phải phụ cận thành trì cao thủ, không biết Hạ Tiểu Hữu đến từ địa phương nào đâu này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn muốn biết Hạ Bình lai lịch, dù sao có thế nhẹ nhõm trọng thương Sa Tu Quân, còn lại để cho hắn sinh ra kiên kỵ chi ý người thế nhưng mà ít càng thêm ít, nhân vật như vậy không có khả năng không có tiếng tăm gì. Hạng người vô danh mà thôi, thành chủ không biết cũng chẳng có gì lạ. Hạ Bình khoát khoát tay, hơn nữa ta cũng không phải phụ cận thành trì người, chỉ là một cái đến từ xa xôi đông phương lữ hành giả, đang tại tiến hành toàn bộ thế giới lữ hành, tăng trưởng kiến thức cùng kinh nghiệm. Lữ hành giả. Mọi người biến sắc, có thể cảm nhận được cái từ ngữ này sức nặng. Vì vậy thế giới thế nhưng mà yêu ma thế giới, khắp nơi đều có minh quỷ cự yêu xuất hiện, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, người bình thường muốn bình yên vô sự ly khai cố hương của mình trăm dặm. Đều là hy vọng xa vời. Như bọn hắn những cao thủ này, ly khai trong vòng ngàn dặm cũng gian nan. Có thể toàn bộ thế giới khắp nơi lữ hành người, cái nào không phải kẻ tài cao gan cũng lớn thế hệ, không phải có thực lực tuyệt đối, hoặc là có đặc thù năng lực, cái nào dám đến chỗ lữ hành, trừ phi là chán sống. Rõ ràng có thể toàn bộ thế giới lữ hành, quả nhiên là rất giỏi, chắc hẳn tiểu hữu kiến thức rộng rãi, được chứng kiến không ít đồ đạc. Thành chủ Cao An Thánh ánh mắt lập lòe, tiếp tục thăm dò. Đích thật là được chứng kiến không ít đồ đạc, nhưng là đó cũng không phải chúng ta nói chuyện mấu chốt. Hạ Bình thản nhiên nói thiệt cho các ngươi biết a, ta đến Thanh Dương Thành chỉ là vì một sự kiện, tựu là muốn biết những minh quỷ đó cùng yêu ma rốt cuộc là như thế nào xuất hiện đấy. Hắn gọn gàng dứt khoát, nói ra chính mình mục đích chủ yếu. Ngươi thế nhưng mà lữ hành toàn bộ thế giới người, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm những minh quỷ đó cùng yêu ma rốt cuộc là như thế nào xuất hiện đấy sao? Không khỏi quá cô lậu quả văn đi à nha. Có một vị tướng quân cười lạnh nói, hắn rất hoài nghi thân phận của Hạ Bình cùng mục đích. Đặc biệt là trước kia đã thương thống soái Sa Tu Quân, vậy thì càng thêm lại để cho hắn cảm thấy bất mãn rồi. Ta có cho phép ngươi nói chuyện sao? Hạ Bình hé mắt, trên người tản mát ra khủng bố khí thế, như là tinh thần giống như, hung hăng nghiền đặt ở vị tướng quân này trên người. Lập tức vị tướng quân này lập tức cảm nhận được một cổ cường hoành lực lượng áp bách mà đến, ép tới hắn toàn thân xương cốt đều tại rung động lắc lư, mồ hôi như mưa nước, tự hồ một giây sau hắn sẽ hít thở không thông mà chết. Đây là hắn căn bản không có khả năng ngăn cản sức mạnh to lớn. Ba thoáng một phát, hắn ngồi ở đầu gỗ cái ghế cũng lập tức vỡ vụn, toàn bộ người đều áp sập sàn nhà, cái mũi, miệng, con mắt, lỗ tai vân, vân, đợi một tí địa phương đều chảy ra máu tươi, tràn cảnh khủng bố. Tiểu hữu, xin dừng tay. Thấy thế, thành chủ Cao An Thánh vội vàng khuyên can nói, hoàn toàn chính xác là người của chúng ta không hiểu được quy củ, rõ ràng dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, hy vọng ngươi có thể tha hắn một đầu tánh mạng. Không hiểu quy củ tự được giáo, bằng không cả ngày như ở nông thôn lưu manh đồng dạng, ngang ngược càng rỡ, lúc nào mất mạng cũng không biết. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn thu hồi chính mình khí thế trên người, lộ ra một bộ trên cao nhìn xuống bộ dạng, tuy nhiên ta niên kỷ còn nhỏ, nhưng là cũng hiểu được cái gì gọi là lễ nghi, cái gì gọi là người khác nói chuyện không thể xen vào. Ta cũng tôn kính lão nhân, nhưng là cũng không có nghĩa là các ngươi có thể cậy già lên mặt, sống đến từng tuổi này, cái gì cũng đều không hiểu, điểm ấy lễ nghi còn cần người khác giáo. Vậy thì có chút không đúng, hiểu chưa? Thu lại khí thế về sau, tướng quân kia từng ngụm hô hấp, thật giống như ngâm nước người vừa mới được cứu bắt đầu giống như, mồ hôi như mưa nước, phản phất tại Diêm Vương Điện đi rồi một vòng tựa như, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt lập tức vô cùng sợ hãi, có thể cảm nhận được Hạ Bình trên người như là thần minh bình thường cường đại, hoàn toàn không phải hắn có thể địch nổi tồn tại. Cái gì? Nghe được Hạ Bình một bộ trưởng bối giáo dục phản bối bộ dạng. Người ở chỗ này tức đến méo mũi, bọn hắn cái nào niên kỷ không thể so với trước mắt tiểu tử này đại, rõ ràng còn dám đảm đương mặt giáo huấn bọn hắn, nói bọn hắn không hiểu quy củ, hỗn đảng này đến tột cùng muốn hung hăng càng quấy đến mức nào mới từ bỏ ý đồ, quá mức làm càng. Tại chỗ bọn hắn tự muốn bảo nổi, cho tiểu tử này một điểm giáo huấn, lại để cho thằng này biết rõ Thanh Dương Thành không phải dễ trêu địa phương, nhưng là không đợi bọn hắn động thủ, đã bị thành chủ Cao An Thánh áp xuống tới, lại để cho bọn hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt thành chủ mệnh lệnh, cho dù bọn họ lại tức giận, cũng chỉ có thể nhẫn nại. Đương nhiên, thủ hạ ta đích thật là không hiểu quy củ, ngày sau sẽ hảo hảo dạy bảo đấy. Đúng rồi, ngươi không phải muốn biết minh quỷ là từ chỗ nào đến đấy sao? Đây là việc nhỏ, ta biết đến đồ đạc toàn bộ cũng có thể nói cho ngươi nghe. Thành chủ Cao An Thánh bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, nói đến Hạ Bình chuyện quan tâm nhất tình. Cho đám người này một hạ mã uy, những này Thanh Dương Thành cao tầng cũng không dám lắm miệng. Mỗi người yên tĩnh ngồi ở bên cạnh. Hạ Bình tự nhiên cũng lười đúng lý sẽ những người này, nghe chính mình muốn biết tình báo. Căn cứ thành chủ Cao An Thánh theo như lời, những minh quỷ đó cùng yêu ma tựa hồ tại vạn năm trước kia bỗng nhiên xuất hiện, khi đó bầu trời chính giữa xuất hiện một cái hắc động, kết nối rồi dị thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu. Kết quả những minh quỷ đó cùng yêu ma liền từ hắc động điên cuồng chạy ra. Ngay từ đầu, hắc động cũng không phải rất lớn, theo hắc động chạy đến minh quỷ cùng yêu ma thực lực cũng bình thường thôi. Khi đó nhân loại đem hết toàn lực cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản. Nhưng là theo hắc động càng lúc càng lớn, có thể theo hắc động chạy đến minh quỷ cùng yêu ma cũng càng ngày càng đáng sợ, nhân loại thế lực liên tiếp bại lui, nguy tại sớm tối, đều có gần như diệt chủng dấu hiệu. Cho tới bây giờ, nhân loại phương diện thế lực cơ hồ đều tuyệt vọng, căn bản nhìn không tới thắng lợi hy vọng, nếu hắc động kia tiếp tục mở rộng, chạy đến càng tăng kinh khủng quái vật, bọn hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những cái kia hắc động ở địa phương nào? Hạ Bình hỏi. Đen như vậy động tổng cộng có 9 cái, phân bố ở thế giới các nơi. Thành chủ Cao An Thánh trầm giọng nói, khoảng cách tại đây người gần nhất hắc động, chính là tại Vô Tướng Sơn, bị Vô Tướng Quỷ Vương chiếm cứ. Vô Tướng Quỷ Vương. Hạ Bình hé mắt, xem ra nghĩ đến đi vào địa ngục thông đạo, đầu tiên muốn tiêu diệt cái kia Vô Tướng Quỷ Vương mới được. Nhưng là Vô Tướng Quỷ Vương thực lực cũng thật không đơn giản, đoán chừng tối thiểu đều đạt đến quy chân cảnh, đây là so kim đan cảnh càng cường đại hơn cảnh giới. Viễn siêu Thanh Dương Thành tất cả mọi người. Có thể nói, phương viên mấy chục vạn dặm khu vực nhân loại thế lực, đều thần phục tại Vô Tướng Quỷ Vương khủng bố thống trị xuống. Cái gọi là quy chân cảnh, chính là trở lại nguyên trạng cảnh giới, võ giả đã xu hướng rồi hóa cảnh. Nếu như nói kim đan cảnh võ giả là đem võ đạo thần thông ngưng tụ thành kim đan tồn tại, như vậy quy chân cảnh tựu càng tiến một bước, theo kim đan lục xác, lại để cho linh hồn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể ngưng tụ nguyên thần. Cho nên, cũng có người nói quy chân cảnh kỳ thật cũng là nguyên thần cảnh. Một khi ngưng tụ nguyên thần, tự chính thức có đủ tại ngoài không gian sinh tồn năng lực, dù cho không có ánh mặt trời, không có nước phân, không có đồ ăn, cũng có thể vượt qua vũ trụ, ngao du hư không. Đến rồi như vậy cảnh giới, cũng có thể bị người xưng chi là đại năng rồi. Bình thường môn phái nhỏ trưởng môn cũng chỉ có loại thực lực này mà thôi. Có thể nói, quy chân cảnh tu luyện giả mạnh mẽ hơn kim đan cảnh nhiều lắm, không thể đạo dùng lý mà tính toán. Đoán chừng toàn bộ Thanh Dương thành cường giả trói cùng một chỗ, đều khó có khả năng là vô tướng quỷ vương đối thủ, chớ đừng nói chi là đối phương là minh quỷ, vô hình không thể, bình thường công kích căn bản không có dùng, vậy thì càng thêm lại để cho bọn hắn tuyệt vọng. Hạ Bình tiếp tục hỏi thăm, hắn muốn biết người của thế giới này loại đến tục cùng là dùng thủ đoạn gì đối phó minh quỷ cùng yêu ma đấy. Dù cho hiện tại nhân loại thế yếu, nhưng là trước kia cũng từng một lần chiếm cứ thượng phong, đánh cho minh quỷ đám bọn họ liên tiếp bại lui. Thành chủ Cao An Thánh cũng không có giấu giếm, bọn hắn tu hành chính là minh lực, lợi dụng minh lực đến tu hành, muốn giết chết minh quỷ, cũng chỉ có giống nhau lực lượng mới có thể thành công. Minh lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.